trưởng thành ở thời kỳ nước Cộng hòa Tinh Hải toàn thịnh, tận mắt thấy cùng hưởng thụ nó cường đại và phồn hoa. Tựa như kẻ cung cấp tinh trùng sinh ra ta, sau đó các ngươi giống như cương thi bị cất vào trong khoang ngủ đông, một đường ngủ đông đến hôm nay, các ngươi tự nhiên nhớ mãi không quên đối với quốc gia ngày xưa đã sớm hủy diệt đó. Nhưng ta thì sao? Ta sinh ra ở trên con tàu nát lạnh lẽo, tối tăm, nhỏ hẹp cùng ẩm ướt này, bắt đầu từ khi ta có ký ức, đối mặt chính là tai nạn vĩnh viễn, hôm nay là khoang này rò, ngày mai là đường ống kia phát nổ, ngày kia là nhà kính nhân tạo trục trặc dẫn tới nạn đói. Sau mông chúng ta là ngàn vạn truy binh đế quốc, phía trước chúng ta là tinh hải tối tăm chưa từng có nhân loại đặt chân, mà chúng ta con tàu nát này lại đang ngày qua ngày hang gỉ cùng hư thối, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Nếu chỉ có thế thì thôi, nhưng các ngươi còn muốn dùng cái gì vinh quang ngày xưa của nước Cộng hòa Tinh Hải để lừa mình dối người, còn muốn kể chuyện cười cái gì đánh về Tinh Hải Trung ương. Chỉ bởi vì ta là con gái của nam nhân kia, bởi vì trong cơ thể ta chảy dòng máu của hắn, bởi vì những chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác của ngươi, ta từ lúc 5 tuổi đã tự nguyện tiếp nhận tu luyện khắc nghiệt nhất, ở dưới nói dối kích thích, không ngừng xông lên cực hạn, ý đồ đem mình biến thành anh hùng giống như nam nhân kia. Thẳng đến cuối cùng, lại đem mình biến thành bộ dáng bây giờ vết thương chồng chất, người không ra người quỷ không ra quỷ này. Như vậy, ở sau khi phát hiện mình mắc mưu, phát hiện thứ mình phấn đấu nửa đời người, chẳng qua là một câu chuyện cười rõ đầu rõ đuôi, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, lựa chọn, phản bội, chẳng phải là phản ứng quá mức bình thường. Ngươi hỏi ta vì sao phải chọn đế quốc chân nhân loại? Ha ha, rất đơn giản, cuộc sống trên tàu đom đóm, ta chịu đủ rồi. Không khí tức ngực, khoang nhỏ hẹp, thức ăn như ăn sáp, ngày đêm lo lắng hải hùng, đi xa vào đêm tối giống như ruồi bọ không đầu hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng. Tất cả cái này, ta đều chịu đựng đủ rồi. Ta đã vì nước Cộng hòa Tinh Hải cái xác thối này kính dân nửa đời trước, nửa đời sau, ta muốn đổi một loại cách sống, sống như là một con người thật sự. Bộ dáng bây giờ của Thôi Linh Phong, cũng như là một bộ cương thi đã chết lâu ngày, hắn khàn khàn nói, dù vậy, mặc dù ngươi thật sự không muốn ở lại trên tàu đom đóm, ngươi cũng có thể lựa chọn Tinh Diệu Liên Bang. Thành Huyền Tố cười nhạt, Tinh Diệu Liên Bang cùng nước Cộng hòa Tinh Hải có gì khác nhau? Các ngươi nhất định đều không ngăn được đế quốc chân nhân loại chinh phạt. Ta đã đào vong một lần, không muốn làm chó nhà có tang lần thứ hai nữa, chết cũng không muốn. Đế quốc có thể cho ta mọi thứ ta muốn, tất cả. Thôi Linh Phong bi thương nói, cho nên ngươi liền phản bội đồng bào của mình, sa đọa thành người tu tiên. Khuôn mặt Thành Huyền Tố mang nét châm chọc nhìn hắn, người tu chân, người tu tiên, lại có gì khác nhau? Lời hay tự nhiên ai cũng biết nói, người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại, người tu chân là vì bảo hộ người thường mà sinh, nhưng, sự thật là như thế sao? Nếu các ngươi những người tu chân nước Cộng hòa Tinh Hải này thật sự đều vĩ đại như vậy, được dân chúng bình thường ủng hộ như vậy, Vũ Anh Kỳ ngày xưa, lại có cơ hội nào cướp quyền lực nghị hội cao nhất, trở thành Hắc Tinh Đại Đế? Chỉ nói trên tàu đom đóm nho nhỏ, còn không phải tu vi càng cao, có thể hưởng thụ được đãi ngộ càng tốt cùng quyền lực càng lớn. Dân chúng bình thường cùng thủy thủ tầng dưới chót thì ở trong khoang âm u ẩm ướt nhỏ hẹp, rất nhiều người ngay cả khoang ngủ riêng của mình cũng không có, không thể không cùng người nhà xài chung một chỗ, thay phiên ngủ. Mà người tu chân cao cao tại thượng, vô luận là nghị viên các ngươi hay là Đường Định Viễn đám quan chỉ huy phòng điều khiển đó, thì có thể hưởng thụ đãi ngộ hơn xa xa so với người bình thường mấy chục lần. Ít nhất các ngươi không cần thay phiên chen chúc một khoang ngủ, đúng không? Trên tàu đom đóm có gần 100 tu sĩ Nguyên Anh, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy khoang ở lại của một tu sĩ Nguyên Anh sẽ so với khoang của một thủy thủ tầng dưới chót còn nhỏ hơn. Đây còn chỉ là đãi ngộ hợp pháp khác nhau, về phần thủ hạ của ngươi đám nghị viên đó làm hoạt động phi pháp, lợi dụng quyền lực thu liễm vật tư, tiến hành giao dịch chợ đen, vân vân và mây mây, ta cũng lười nói. Một khi đã như vậy, người tu chân cùng người tu tiên lại có gì khác nhau, nước Cộng hòa Tinh Hải và đế quốc chân nhân loại lại có khác biệt gì về bản chất đây? Khuôn mặt Thôi Linh Phong lúc đỏ lúc trắng, đây là thời kỳ phi thường, thủ đoạn bất đắc dĩ phải làm. Đúng vậy, thời kỳ phi thường. Thành Huyền Tố cười cười, ta còn nhớ được một cái thời kỳ phi thường, bởi vì thức ăn cực độ thiếu, hội nghị lúc đó thậm chí làm ra quyết định, mọi người giống nhau không cho phép mang thai cùng sinh nở tự nhiên, phải đem tinh trùng cùng trứng đều đông lạnh, căn cứ tình huống vật tư tuần hoàn cùng dân cư biến hóa trên thuyền, để khống chế chính xác số lượng trẻ mới sinh. Ta chính là ở dưới một chính sách này, bị khống chế chính xác, thai nghén ra. Việc này có giống chuyện người tu chân có thể làm ra sao? Khóe mắt Thôi Linh Phong run rẩy một trận, tựa như trái tim đang bị hung hăng chà đạp, thở hổn hển nói, đó là một cái quyết định gian nan, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, tài nguyên cùng không gian trên tàu chỉ có một chút như vậy, nếu mặc kệ dân cư bùng nổ, kết quả là sẽ xảy ra nhân họa không thể khống chế. Lâm vào địa ngục khủng bố người ăn thịt người. Sự thật chứng minh, một chính sách này là có hiệu quả, chúng ta vượt qua 100 năm khó khăn, rốt cuộc vượt qua vấn đề thiếu thức ăn, lại khiến xã hội chúng ta khôi phục bình thường, tái hiện sinh cơ. Thành Huyền Tố nói, nghị trưởng đại nhân, ngươi cảm thấy ta là đang phản đối chính sách ngay lúc đó sao? Không, hoàn toàn ngược lại, ta phi thường tán đồng một chính sách này, dưới tình huống lúc đó, muốn kéo dài văn minh của chúng ta, đây là phương án duy nhất không có lựa chọn nào khác. Ý thức được một điểm này, ta sáng bừng mắt ra, nghĩ thông suốt rồi. Rất nhiều thời điểm, đúng sai không có ý nghĩa, tu chân hay là tu tiên cũng không có ý nghĩa, bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tàu đông đóm tài nguyên có hạn, không gian có hạn, nhưng dân cư tăng trưởng lại lúc nào cũng có thể đạt tới vô hạn, vì văn minh kéo dài, chúng ta từng làm ra rất nhiều lựa chọn. Không có lựa chọn nào khác. Nói từ trên nghĩa rộng, toàn bộ văn minh nhân loại do đế quốc chân nhân loại cầm lái, ở trong vũ trụ tối tăm rộng lớn vô ngần, chẳng lẽ không phải cũng chỉ là một con tàu đom đóm lớn hơn một chút mà thôi. Có lẽ, vì để toàn bộ văn minh nhân loại kéo dài tiếp, đế quốc cũng không thể không làm ra rất nhiều lựa chọn, không có lựa chọn nhỉ. Thôi Linh Phong thật sự sửng sốt, suy tư một lát, trung lên thật mạng, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào, học được nhiều tư tưởng, đi ngược lại đám đông như vậy. Thành Huyền Tố nở nụ cười, đừng xem nhẹ quốc gia mang hoang biên Thùy Tinh Hải, thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết, không phải đều sinh sống ở nơi như vậy sao? Hội trưởng Lữ Khinh Trần của Hội Đế Lâm, thật sự là một học giả đối với tu tiên đại đạo có nghiên cứu cực sâu, không ít tư tưởng của hắn đều tuyên truyền giác ngộ, làm người ta sáng bừng mắt ra. Tốt rồi, nếu ngài không có gì muốn hỏi, chúng ta dừng ở đây đi. Thật ngại quá, nghị trưởng đại nhân. Không, thôi thúc thúc, tuy ngài từng dùng những chuyện ma quỷ này lừa gạt ta mấy chục năm, ta vẫn sẽ gọi ngươi một tiếng thôi thúc thúc đi. Không có ai hy vọng sự tình tới nước này, thật sự, đây không phải ân oán cá nhân, thậm chí không tính là đại đạo chi tranh, ta chỉ là muốn trải qua loại cuộc sống nhân loại thật sự, mà ta sớm nên có được mà thôi. Thành Huyền Tố giơ súng, nhắm vào mi tâm Thôi Linh Phong, nhớ rõ thời điểm đó, mỗi lần ta tu luyện đến sức cùng lực kiệt, không bò dậy được nữa, ngươi đều sẽ cổ vũ ta. Chỉ cần kiên trì đến cùng, thì nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng, thật đáng tiếc, ta thật sự đã rất lâu, không tin kỳ tích tồn tại rồi. Thôi Linh Phong mặt xám như tro tàn, một bộ dáng bi thương chết cả cõi lòng, không phun ra được nửa lời. À! Lý Diệu gãi gãi tóc, giơ tay muốn lên tiếng. Hả ừng! Thành Huyền Tố khẽ nhíu mày, con mắt tinh thể phát ra ánh sáng màu đỏ tập trung Lý Diệu, La Đức giáo sư. Rất xin lỗi đem ngài cũng cuốn vào trong chuyện này, chỉ có thể tính là ngài vận khí không tốt, có di ngôn gì sao? Di ngôn thật ra không có, nhưng lời là thật sự muốn nói hai câu. Lý Diệu nhìn Thôi Linh Phong, lại nhìn Thành Huyền Tố, chớp mắt nói, thứ nhất, ta cảm thấy, vũ trụ lớn như vậy, kỳ tích, thứ này, ngẫu nhiên vẫn là sẽ có. Thứ hai, giữa hai người chúng ta, hôm nay quả thực có một người vận khí không tốt lắm, nhưng hẳn là không phải ta. Khi ba chữ không phải ta thốt ra, trong cơ thể Lý Diệu phát ra một đợt tiếng gầm khẽ như hồng hoang hung thú thức tỉnh, lại như nước lũ mãnh liệt mênh mông phá tan đê đập, ở trên mặt đất ập thẳng tới, khí chất toàn thân trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba con mắt tinh thể ở nửa trái khuôn mặt Thành Huyền Tố đỏ tới mức hầu như muốn nổ tung, không chút do dự, đã đem shotgun mini nhắm vào Lý Diệu, một hơi bắn liền 6 phát. Khẩu shotgun mini này trải qua luyện khí sư của bộ nội vụ điên cuồng cải tạo, lại thêm tài bắn súng như thần của Thành Huyền Tố, 6 viên đạn nổ được khảm mảnh vỡ tinh tủy hầu như đồng thời gào thét lao ra, trong đó 5 viên phân biệt bắn về phía mi tâm, trái tim, bụng cùng hai đầu gối Lý Diệu, còn có 1 viên thì rẽ vòng. Hướng Thôi Linh Phong lao đi như điện. Ngay tại khoảnh khắc viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, Thành Huyền Tố vứt súng, vội vàng lui, hai tay chắp lại như hoa sen nở rộ, từng luồng hào quang liền từ giữa ngón tay của cô lóng lánh ra, hào quang hóa thành tinh khải. Từng tầng một hướng trên người cô bao trùm. Xử lý bọn hắn. Thành Huyền Tố đang nghe truyện trên TV audio CV thét chói tai. Cô như là một cỗ máy giết người tinh vi, làm ra mỗi một cái lựa chọn chính xác. Nhưng không có chút tác dụng. Thân hình Lý Diệu bỗng mơ hồ một phen, giống như từ trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân đều phóng ra keo vô ảnh vô hình, ngưng tụ ở trước mặt, hóa thành một tấm khiên mềm, đem năm viên đạn nổ đánh về mình hết thảy đều ngưng trệ. Về phần viên đạn cuối cùng rẽ đi bắn về phía Thôi Linh Phong, thì bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ quạt một phát, trực tiếp nắm trong bàn tay. Ầm. Viên đạn nổ cực kỳ mẫn cảm, có chút chấn động cùng trở ngại liền hung hăng nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa màu đỏ sậm, lại vẫn bị Lý Diệu gắt gao chọc vào giữa năm ngón tay, giống như cầm lấy một quả bóng cao su màu lửa đỏ. Bốn tên cảnh sát mật mặc giáp nặng từ bốn phía kêu ngao ngao hướng Lý Diệu vồ tới. Nhưng không đợi động tác của bọn hắn hoàn toàn giãn ra, bàn tay phải nắm quả cầu lửa của Lý Diệu đã nặng nề ấn ở trên giáp ngực tên cảnh sát mật đầu tiên. Toàn bộ lực phá hoại viên đạn nổ chất chứa hóa hết thành chùm hạt như mưa bụi, dễ dàng xé nát giáp ngực cường độ siêu cao, đem ngực tên cảnh sát mật này đánh nát bét. Bốp bốp bốp bốp bốp. Lý Diệu vung tay trái, năm viên đạn còn lại động lại ở tại chỗ cũng bỗng nhiên xoay ngược về, bùng bùng tấn công ở trên thân tên cảnh sát mật thứ hai. Năm viên đạn này cũng chưa bị Lý Diệu thi triển áp lực cường đại, mà tên cảnh sát mật này cũng vừa kịp mở ra khiên linh năng, thật ra không chịu thương tổn quá lớn. Nhưng tầm mắt cùng phù trận cảm giác tinh khải của hắn lại bị tia lửa do vụ nổ nhất lên nhiễu loạn một lát trong tích tắc, một sợi tơ tinh thể siêu mềm dẻo so với tơ tóc còn nhỏ hơn 90% lại theo khe hở giữa mũ giáp cùng giáp ngực của hắn chui vào, một đường đột phá cằm dưới cùng xoang mũi, chui vào bộ não hắn. Ở nơi đó sau khi rót đầy linh năng hóa thành hình thái xoắn ốc, hung hăng quấy lên, nháy mắt đem bộ não tên cảnh sát mật này xây thành một đống tương. Sợi tơ tinh thể này chính là dây anten định vị La Đức giáo sư thật sự, vì truy tung đường hiểu tinh mà luyện chế. Đến trong tay Lý Diệu loại quái vật cấp bậc này, một sợi dây anten nho nhỏ, cũng là tuyệt thế hung khí có thể dễ dàng giết chết một gã cao thủ. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu vừa mới bắt đầu triệu hồi huyền cốt chiến khải, sau lưng vẫn mở trống toang hoác. Tên cảnh sát mật thứ ba như bò tót phẫn nộ hút tới, trong tay hồ quang lượng lờ, gai đột kích vang lên ken ken, cũng thật sự giống cái sừng lớn của bò tót thậm chí khủng long sừng. Nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp cận Lý Diệu trong vòng nửa mét. Còn ở ngoài một mét, Lý Diệu liền thi triển thần thông cách không khóa hầu, làm con bò tót giáp sắt này cả người lẫn tinh khải nặng hơn 5 tấn cứng rắn dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, năm ngón tay mở ra, tinh khải trên người tên cảnh sát mật này liền bốc bốc, nổ tung, hóa thành cấu kiện nhỏ vụn bay loạn đầy trời. Cuối cùng, năm ngón tay co rụt, đẩy, tên cảnh sát mật này như là bị xe lửa quỹ đạo siêu cao tốc vô hình hung hăng hút vào, trong thời gian ngắn bay ra mấy trăm mét, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, ở trên vách khoang loang lỗ vết kỹ vỡ thành bánh thịt. Từ thành huyền tố nổ súng, đến siêu nhất lưu cao thủ trong ba tên cảnh sát mật chết vô cùng thê thảm, trước sau không vượt qua 5 giây. Tinh khải của thành huyền tố đã hoàn thành lắp đặt. Nhưng cô lại chưa trang bị mũ giáp cùng giáp mặt, gương mặt trắng bệch đến không có màu sắc của con người, hiện ra rõ ràng ở trước mặt Lý Diệu cùng Thôi Linh Phong. Tinh khải của Lý Diệu cũng hoàn thành trang bị. Tuy chỉ là một bộ huyền cốt chiến khải rất bình thường, nhưng ở trong hoàn cảnh gió âm từng trận, quỷ khí âm u này, lại đáng sợ như là bám vào 10 vạn âm hồn trong cửu u hoàng tuyền. Tên cảnh sát mật thứ tư vẫn như cũ không hề động đậy. Có thể nghe được rõ ràng, trong tinh khải của hắn truyền đến tiếng rắc rắc, rắc rắc, giống như là vô số cấu kiện đều ở trong nháy mắt sụp đổ, làm tinh khải đã không thể hành động cũng không thể trút bỏ, biến thành một cái quan tài sắt đem người ta gắt gao giam cầm ở bên trong. Thành huyền tố chỉ dùng 0.1 giây đã phân tích ra, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Diệu. Không, căn bản không cần phân tích. Chỉ cần ngửi được từng luồng khí diễm kia trong khe hở huyền cốt chiến khải thẩm thấu ra, đã có thể giống động vật ăn cỏ đối mặt hung thú ăn thịt, dùng bản năng cầu sinh ra được kết luận. Trái tim, dạ dày cùng bụng dưới của cô đều co rút lại từng đợt, mỗi một tế bào run rẩy đều phát ra cùng một thanh âm, chạy. Thành huyền tố nhất chân bỏ chạy. Ở lúc Lý Diệu nhẹ nhàng bâng quơ đánh giết tên cảnh sát mật thứ nhất, cô đã ra được kết luận chính xác nhất. Ở lúc Lý Diệu dùng dây tinh thể đâm chết tên cảnh sát mật thứ hai, cô còn chưa mặc vào nguyên bộ tinh khải, đã đem phù trận động lực kích phát đến cực hạn. Khi Lý Diệu đem tinh khải của tên cảnh sát mật thứ ba dở sạch cũng đem người đánh bay ra, cô đã trong nháy mắt lao đến ngoài trăm mét, ngay tại lúc Lý Diệu lấy thủ pháp như quỷ mị khống chế được tên cảnh sát mật thứ tư, thành huyền tố lại từ bên hông lấy ra một quả cầu nhỏ linh lung trong suốt, hung hăng đập xuống đất. Rẹt rẹt rẹt rẹt, quanh thân Thành Huyền Tố trong nháy mắt bị từng luồng hồ quang bao phủ, hồ quang ngưng kết ra một quả cầu lớn màu lam u ám đường kính hơn 2 mét, đem cô bao vây gắt gao ở bên trong. Dưới hồ quang bao phủ, Thành Huyền Tố sững sờ nhìn chằm chằm Thôi Linh Phong, cười thảm nói, thì ra là thế, thì ra tất cả đều là Thôi Thúc Thúc an bài, ngươi đã sớm hoài nghi ta, hơn nữa đặt bẫy, muốn dụ ta mắc câu, tự mình chủ động nói ra tất cả. Cô run run đưa tay, che mặt trái, đem tài liệu mô phỏng sinh học khảm ba con mắt tinh thể đỏ đậm từ trên mặt trút xuống, lộ ra làn da đầy vết thương, cùng mắt trái trống rỗng. Sâu trong hốc mắt không có tròng mắt chậm rãi chảy ra huyết lệ đỏ sẫm. Thôi Linh Phong biến sắc hẳn, cuốn lên nói, Huyền Tố, đừng. Lý Diệu cũng ý thức được Thành Huyền Tố muốn làm gì. Nhưng hắn đột kích, lại bị hồ quang chung quanh Thành Huyền Tố ngăn cản. Đây là một loại phù trận phòng ngự cấp bậc rất cao, cho dù Lý Diệu cũng không có khả năng ở trong vòng một giây đột phá. Nhưng Thành Huyền Tố thế mà lại ở trong vòng một giây, rút ra một khẩu sót găng khác, gắt gao tì ở huyệt thái dương của mình. Thôi Thúc Thúc, ta từng nói. Thành Huyền Tố cười khẽ, ngày tháng như vậy, ta sống đủ rồi, ta tuyệt không chạy nữa, tuyệt không. Ở trước khi Lý Diệu xé rách hồ quang phòng ngự, cô đã bóp cò súng, đem toàn bộ khí quan từ cổ mình trở lên đánh nổ hết thảy, mỗi một tế bào não đều ở trong hồ quang cùng ngọn lửa đang xen hóa thành tro bụi. Chết kịch liệt như thế, cho dù muốn chuyển hóa thành quỷ tu, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nhà ga bỏ hoang một lần nữa khôi phục sự tĩnh mịch ngày xưa. Trừ trong gió lùa tràn ngập mùi gỉ sắt, lại tăng thêm một mùi máu tươi nồng đậm, hầu như cùng không có chút nào khác với 10 phút đồng hồ trước. Lý Diệu cùng Thôi Linh Phong yên lặng nhìn bốn thi thể nằm trên mặt đất, cùng với một tên cảnh sát mật quỳ ở bên cạnh, lại dùng ánh mắt rắc rối phức tạp liếc nhau. Thôi Linh Phong thét lớn một tiếng, chậm rãi ngã ngồi xuống đất, ôm chặt lấy ngực, không có chút nào vui sướng sống sót sau tai nạn, ngược lại tràn ngập mệt mỏi nản lòng thoái chí, đôi mắt vốn thâm thúy cũng trở nên vẫn đục. Nghe hắn vừa rồi nói chuyện với Thành Huyền Tố, Lý Diệu đoán quan hệ của hắn cùng Thành Huyền Tố nhất định cực kỳ thân cận. Thành Huyền Tố xưng hô hắn là Thôi Thúc Thúc, xem ra là hắn từ nhỏ một tay bồi dưỡng lên, chiếu cố như con gái của mình. Cũng đúng, nếu không phải như thế, sao có thể yên tâm để cô làm thủ lĩnh cảnh sát mật, tâm phúc quan trọng nhất. Thành Huyền Tố phản bội cùng tự sát, nhất định đã kích cực lớn đối với Thôi Linh Phong. Ở giờ khắc này, hắn thậm chí cũng không quá giống Đường Đường nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải, mà chỉ là một người già mất đi tất cả hy vọng, gần đất xa trời. A. À, Lý Diệu có thể đối mặt một tráng hán lưng hùng vai gấu, ngao ngao la hoảng mà mặt không đổi sắc, nhưng đối mặt một người già bi thương chết cả cõi lòng như vậy, thực có chút không biết nên xuống tay như thế nào. Thôi Linh Phong nhìn quét hắn một cái, một bộ dáng nhìn thấu tất cả, tâm như tro tàn, giao nộp vũ khí đầu hàng, như là quỷ hồn cười lên thê thảm. Ha ha, ha ha ha ha, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, Huyền Tố và Chính Dương bọn họ ngàn tính vạn tính, không ngờ cuối cùng vẫn bị các ngươi đùa bỡn trong bàn tay. Ngươi là người liên bang nhỉ, là tiểu đội ảm nguyệt, nanh vuốt của Kim Tâm Nguyệt. Cái này, Lý Diệu ngược lại rất muốn thừa nhận mình quả thật là người liên bang, còn là chí tôn tam giới trong truyền thuyết đó. Nhưng trong kênh thông tin chiến thuật truyền đến thanh âm Đức Quảng, bọn Long Dương quân đã đánh vào, đang lửa cháy đổ thêm dầu ở trong thế cục loạn hết cả lên. Cân nhắc rất lâu, Lý Diệu vẫn thu hồi Huyền Cốt Chiến Khải nói, Thôi nghị trưởng đừng hiểu lầm, ta đương nhiên không phải La Đức giáo sư thật sự, nhưng ta cũng quả thực không phải công dân liên bang mới, lại càng không phải nanh vuốt của Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt là nanh vuốt của ta còn tương đối đúng, Lý Diệu ở trong lòng lẩm bẩm. Không phải người liên bang. Câu này của Lý Diệu lại giống như tiêm một liều thuốc trợ tim hiệu quả đặc biệt cho Thôi Linh Phong, đem hắn lập tức từ đen trắng biến thành màu sắc rực rỡ. Hắn nhanh chóng đảo mắt, lông mày giật giật, tựa như ở sâu trong não vực điên cuồng tính toán, sau một lát, lẩm bẩm, cũng đúng, ngươi không có lý do là người liên bang, càng không có khả năng là nanh vuốt của Kim Tâm Nguyệt đối với Tinh Diệu liên bang mà nói. Ta lão già thối ôm chặt bản hiệu, nước Cộng hòa Tinh Hải, không nhã này thật sự quá đáng ghét, trước mượn tay người tu tiên đem ta xử lý, bọn họ lại lấy thân phận kẻ cứu vớt một hơi dẹp yên toàn bộ người tu tiên trên tàu đom đóm, thuận nước dong bùng tiếp thu tàu đom đóm, đây mới là cách làm tăng ích lợi lên lớn nhất. Vậy, dù là sức tính toán cấp nguyên anh của Thôi Linh Phong, cũng thật sự tính không rõ cục diện hỗn loạn như vậy. Nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải đánh giá Lý Diệu từ trên xuống dưới thật lâu, khó có thể tin nói, ngươi không phải liên bang bên này, càng không có khả năng là đế quốc bên kia nếu không sẽ không ngăn cản âm mưu của người tu tiên. Cho nên, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Không đợi Lý Diệu trả lời, Thôi Linh Phong lại nghĩ tới một khả năng, người Thánh Minh. Nghe nói một thế hệ loại nhân mới nhất của Thánh Minh đã có thể bắt chước toàn bộ tình cảm của nhân loại bình thường, ngay cả kiểm tra linh đồ cũng không thể nhìn thấu, cho nên ngươi đại biểu Thánh Minh mà đến. Kẻ địch của kẻ địch tuy chưa chắc là bạn, nhưng thái độ đối đãi thánh ước đồng minh của Thôi Linh Phong khẳng định so với đối đãi đế quốc chân nhân loại tốt hơn chút. Lý Diệu vào đầu, ta đã không phải người của Tân Liên Bang, cũng không phải người đế quốc, lại càng không phải người Thánh Minh, tuy cũng không có chứng cớ trực tiếp, nhưng nghị trưởng ngài cẩn thận nghĩ sẽ biết, ta sở dĩ xuất hiện ở đây hoàn toàn là một sự trùng hợp, là ngài tự mình lựa chọn ngẫu nhiên ta đến kiểm tra, máy phát hiện nói dối. Sau đó mới sẽ đem ta mang theo trên người. Vô luận ta là người liên bang, đế quốc hay là Thánh Minh, đều không có khả năng thần thông quảng đại đến biết trước, đoán ra quyết định ngẫu nhiên của ngài nhỉ. Thôi Linh Phong hơi ngẩn ra, có đạo lý, vì giữ bí mật, ta trước đó quả thực chưa từng nghĩ do vị luyện khí sư nào đến kiểm tra, máy phát hiện nói dối. Vốn ta là muốn ở một khắc cuối cùng, từ trong danh sách giáo sư hệ luyện khí của Đại học Tinh Hải lựa chọn ngẫu nhiên một vị, sau khi xem qua báo cáo phân tích của La Đức giáo sư, bỗng tâm niệm khẽ động, nghĩ đến đem La Đức giáo sư triệu hồi tới, chỉ sợ càng thêm giữ bí mật cùng an toàn, ai cũng không có khả năng biết mục đích thật sự của ta. Cũng lại không thể gian lận ở trên người La Đức giáo sư. Cho dù ngươi là người Thánh Minh, cũng không có khả năng trước đó biết một quyết định này, bởi vì ngay cả bản thân ta cũng chưa nghĩ tới. Huống chi, người của Thánh Minh không có lý do vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy vòng đến hậu phương lớn của hậu phương lớn đế quốc, nơi này căn bản là biên thùy tinh hải thâm sơn cùng cốc, không tính là chiến trường mấu chốt nhất. Lý Diệu liên tục gật đầu, không sai, Thôi nghị trưởng nói có lý. Không phải liên bang, không phải đế quốc cũng không phải Thánh Minh, cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Thôi Linh Phong nhìn chằm chằm Lý Diệu thật sâu, đặc biệt đôi tay đã khôi phục nguyên dạng, thường thường không có gì lạ đó của hắn, thủ pháp ngươi hóa giải cùng phân tích pháp bảo rất quen thuộc, thế mà còn mơ hồ có thể bắt chước ra phong cách của La Đức giáo sư, mà lại có được sức chiến đấu cường hãn như thế. Huyền Tố ở trên tàu đom đóm cũng tính là nhất lưu cao thủ, nhưng ở trước mặt ngươi lại ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Ngươi hẳn là nguyên anh hai lớp, ở chiến đấu cùng luyện khí hai tầng lĩnh vực đều đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực đi. Ta thế mà không biết, biên thùy tinh hải còn có cao thủ như ngươi. Ngươi là loại người nào, đại biểu lợi ích của ai, lẻn vào tàu đom đóm có mục đích gì? Ngươi đã cứu ta, nghĩ hẳn là muốn bàn một vụ giao dịch với ta. Lý Diệu chớp mắt nói, ngài nghĩ nhiều rồi, Thôi nghị trưởng, ta cũng đã nói chỉ là trùng hợp, ta thật sự là xem ở trên phần mọi người đều là người tu chân, thuận tay cứu ngươi mà thôi, ta cùng các đồng bạn nhỏ của ta đương nhiên muốn bàn việc giao dịch, nhưng không phải muốn tìm ngươi. Thôi Linh Phong sửng sốt. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, về thân phận của chúng ta, đương nhiên không cần thiết giấu giếm, dù sao ngươi rất nhanh sẽ biết, nhưng nói ra ngươi có thể không tin. Thôi Linh Phong, không ngại nói trước một chút xem. Lý Diệu do dự một phen, nói, chúng ta là người Hồng Liên, người tu chân đến từ Hồng Liên giới. Thôi Linh Phong nhíu mày thật sâu, Hồng Liên giới. Không sai, đó là một tiểu giới bé nhỏ không đáng kể. Lý Diệu nói, bởi vì hành tinh của chúng ta cực thiếu ổn định, thường thường sẽ có bão mặt trời quy mô siêu lớn bùng nổ, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, mặc dù ở một hành tinh duy nhất miễn cưỡng có thể ở lại, trên Hồng Liên tinh, hành tinh mẹ của chúng ta, cũng thường xuyên phải gặp thiên tai như Hồng Liên nộ hải xâm nhập. Cho nên mặc dù thời đại Tinh Hải đế quốc một vạn năm trước, Hồng Liên giới cũng chưa được khai phá quy mô lớn, chỉ có số rất ít cư dân, dựa vào gieo trồng một ít cây công nghiệp ở trong hoàn cảnh nhiệt độ cao mới có thể sinh trưởng cùng chăn nuôi linh thú viêm hệ mà sống. May mắn như thế, trận chiến biến cố tận thế một vạn năm trước, đế hoàng cùng Mạc Nhật chiến cùng đánh nhau chết sống kinh thiên động địa, cũng chưa lan đến Hồng Liên giới chúng ta chút nào cả. Sau một vạn năm, Tinh Hải đế quốc hoàn toàn sụp đổ, nước Cộng hòa Tinh Hải gian nan xây dựng lại và khai thác, nhưng cũng chưa kịp thăm dò đến thế giới nho nhỏ này của chúng ta. Thật ra mục đích xây dựng lúc ban đầu của tàu đom đóm các ngươi, không phải là tới tìm chúng ta những tiểu giới tự do bên ngoài Tinh Hải Trung ương này sao? Chúng ta ở trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt một mình phát triển một vạn năm, lửa giận của hành tinh một lần lại một lần phá hủy văn minh của chúng ta, khiến nền văn minh chúng ta luôn duy trì ở trình độ cực thấp miễn cưỡng sinh tồn. Mọi người chỉ có thể sử dụng pháp bảo đơn sơ nhất cùng cơ thể máu thịt của mình để chiến đấu, trên cơ bản, cùng cũng không quá khác với thời đại cổ tu trong truyền thuyết. Chúng ta mờ mịt như vậy vượt qua một vạn năm, tuy từng nghe nói truyền thuyết Tinh Hải Đế Quốc xa xôi, cũng từng chờ đợi văn minh nhân loại tiên tiến của Tinh Hải Trung ương có thể mang đến hy vọng mới cho chúng ta, nhưng cuối cùng chờ được lại là kẻ chinh phục đế quốc chân nhân loại. Đế quốc chân nhân loại thâu tóm Hồng Liên giới, người tu tiên hủy diệt quê hương của chúng ta, chà đạp đồng bào chúng ta. Đế quốc cường đại, không phải chúng ta những người tu chân còn ở thời đại trung cổ này có thể ngăn cản, vô số Hồng Liên tu sĩ đều ở trong chiến tranh đối kháng đế quốc ngã xuống, người sống sót phần lớn bị chuyển hóa thành người tu tiên, gia nhập hàng ngũ quân đế quốc, thành lập lên sự thống trị tàn bạo mới. Chỉ có số rất ít người bao gồm ta ở bên trong, chúng ta vận khí đủ tốt, cướp được một con tàu vũ trụ đế quốc chân nhân loại, cũng bắt tù binh không ít lính chiến hạm bên trên, học được kỹ xảo khống chế tàu vũ trụ. Chúng ta thừa dịp đế quốc quân chưa chuẩn bị, chạy ra khỏi Hồng Liên giới, có lẽ là vĩnh viễn rời khỏi quê hương của mình, ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, đó là chuyện của 443 năm trước. Vành mắt Lý Diệu dần dần đỏ bừng, nhưng trong hốc mắt lại không có nước mắt, giống như nước mắt của hắn đã sớm bị Hồng Liên phẫn nộ làm bốc hơi hết. Đoạn lời này hầu như không có sơ hở. Bởi vì Hồng Liên giới là tồn tại chân thật. Hằng tinh hỉ nộ vô thường giới cùng với thiên tai của Hồng Liên dẫn tới nền văn minh Hồng Liên giới phát triển chậm chạp, rất nhiều lĩnh vực đều ở thời đại trung cổ, đây cũng là sự thật, bao gồm đế quốc chân nhân loại ở 450 năm trước chiến tranh chinh phục đối với Hồng Liên giới. Tất cả những thứ này đều là thật. Tinh Diệu Liên bang ở 10 năm trước từng bắt tù binh một ít quân đế quốc trên đội bắt tàu đó của Hắc Dạ Lan, tùy tiện tìm tù binh đến hỏi một phen, liền có thể chứng thật Hồng Liên giới tồn tại. Đương nhiên, Hồng Liên giới ở 4-500 năm trước, rốt cuộc có một nhóm người tu chân như vậy, đoạt một con tàu vũ trụ của quân đế quốc, chạy khỏi quê hương hay không? Đây là chuyện căn bản không có khả năng được khảo chứng. Thôi Linh Phong lâm vào trầm ngâm, từ chối cho ý kiến nói, sau đó thì sao? Chúng ta gần như chính là một chiếc tàu đom đóm, thu nhỏ lại rất nhiều lần, ở trong tinh hải trốn đông trốn tây, trốn tránh quân đế quốc đuổi giết. Lý Diệu nói, nhưng chúng ta thật sự quá yếu ớt, kinh nghiệm khống chế tàu vũ trụ lại cực kỳ thiếu sót, căn bản không thể so sánh với tàu đom đóm. Chỉ vài năm, người tu chân chạy ra đã lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại có mười mấy người cuối cùng. Mười mấy người chúng ta sau khi bàn bạc, đều cho rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Quân đế quốc đuổi giết còn ở thứ yếu, con tàu vũ trụ này của chúng ta thật sự quá bé nhỏ không đáng kể, chính là một hạt bụi trong vũ trụ, đế quốc quân muốn bắt được chúng ta là rất khó, vấn đề lớn nhất là tu vi mười mấy người may mắn còn tồn tại đều không thấp, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên là con số thiên văn, vật tư trên thuyền vốn đã không nhiều, thật sự không chịu nổi chúng ta tiêu hao như vậy. Cứ thế mãi, mọi người không phải tự giết lẫn nhau, trình diễn thảm kịch người ăn thịt người, chính là bị ép bất đắc dĩ, hướng đế quốc đầu hàng. Chúng ta đã không muốn tự giết lẫn nhau, cũng không muốn hướng đế quốc đầu hàng, đành phải được ăn cả ngã về không, đem đích đến của tàu vũ trụ đặt ở biên thùy tinh hải, lại cắt đổi đến hình thức tự động tuần tra, sau đó mọi người đều tiến vào khoang ngủ đông, thử vận may một chút. Cứ như vậy, tất cả chúng ta đều ở trong trạng thái ngủ đông, tùy ý tàu vũ trụ một đường trôi dạt hơn 400 năm, thẳng đến cuối cùng, tàu vũ trụ quét được phụ cận truyền đến linh năng dao động cực kỳ mãnh liệt. Về sau chúng ta mới biết được, đó là thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới khi dung hợp lan tỏa ra gợn sóng không gian, chúng ta bị máy chủ của tàu vũ trụ đánh thức, bí mật lẻn đến nơi này, Long Xà tinh vực. Mới đến, chúng ta căn bản không biết đây rốt cuộc là nơi nào, có phải một mảng lãnh thổ khác của đế quốc hay không, liền quyết định cải trang, mai danh ẩn tích, ở Long Xà tinh vực quan sát kỹ một phen. Chờ sau khi chúng ta phát hiện, nơi này có một quốc gia người tu chân cường đại, Tinh Diệu Liên bang, còn chuẩn bị chống lại đế quốc chân nhân loại, chúng ta đều mừng rỡ như điên, tự nhiên sinh ra tâm tư liên thủ với Tinh Diệu Liên bang, thậm chí gia nhập liên bang, cùng nhau đối phó đế quốc. Hy vọng một ngày nào đó có thể đánh về Hồng Liên giới. Nhưng, chúng ta lại không muốn trực tiếp đi tìm chính phủ liên bang, bởi vì... Thôi Linh Phong nói, bởi vì các ngươi có băn khoăn, các ngươi một mặt lo lắng người liên bang không tin các ngươi, sẽ hoài nghi các ngươi là gián điệp của đế quốc, đem các ngươi nhốt cùng thẩm vấn, có lẽ các ngươi khi chạy ra còn mang theo rất nhiều bí bảo cùng thần thông Hồng Liên giới, là tuyệt đối không thể nói cho người ngoài, một mặt khác. Các ngươi lo lắng mình thế đơn lực cô, sẽ lọt vào người liên bang bài xích cùng sử dụng, thậm chí sẽ bị coi là vật hy sinh, một cái nữa, các ngươi còn lo lắng Tinh Diệu Liên Bang rốt cuộc có phải một quốc gia người tu chân thật sự trong lý tưởng hay không, hơn nữa nó có thực lực ngăn được đế quốc hay không, có phải hay không? Lý Diệu giả bộ ngạc nhiên, ngài làm sao biết? Thôi Linh Phong cười khổ nói, bởi vì điều các ngươi lo lắng chính là thứ ta lo lắng. Được rồi, mời tiếp tục nói đi. Lý Diệu liếm bờ môi khô khốc một lần, nói, ngài nói không sai, chúng ta là hy vọng cuối cùng của Hồng Liên giới, khi từ quê nhà chạy ra, đương nhiên mang theo lượng lớn, côi bảo của Hồng Liên văn minh, cũng không hy vọng mấy thứ này rơi vào trong tay người khác, vô luận đế quốc hay là liên bang. Lòng đề phòng người ta không thể không có, ít nhất, ở trước khi làm rõ Tinh Diệu Liên Bang rốt cuộc có phải một quốc gia người tu chân thật sự có thể tin cậy hay không, chúng ta không muốn mất đi toàn bộ bí mật. Vừa vặn lúc này, chúng ta ở trong thành Ngư Long nghe được một số chuyện về tàu đom đóm, sau đó, ta ở trong khu buôn bán pháp bảo, trong lúc vô tình gặp Đường Hiểu Tinh con gái hạm trưởng Đường Định Viễn. Lý Diệu buông tay nói, như ngươi thấy, ta cũng là một luyện khí sư, ở khu buôn bán pháp bảo đụng tới Đường Hiểu Tinh thật sự là trùng hợp, ta lúc ấy cũng không biết thân phận của cô ấy, chỉ là luận bàn với cô ấy thuộc luyện khí một phen, lại biết các ngươi có một lô tài liệu quý hiếm bán ra. Liền theo cô ấy cùng nhau về kho hàng pháp bảo của các ngươi nghiệm hàng, kết quả ở nửa đường gặp phải tập kích. Ta là người tu chân, tự nhiên không có đạo lý thấy chết mà không cứu, cứu cô ấy cùng cứu ngươi giống nhau, đều là cử chỉ vô tình, nhưng sau khi cứu cô ấy lại nói cho ta một ít tin tức trên tàu đom đóm, còn nói cha cô ấy chính là hạm trưởng tàu đom đóm. Lúc này, ta không khỏi hơi động tâm. Chúng ta bây giờ thiếu một thân phận hợp pháp tiến vào liên bang, nhưng nếu có thể từ trong tay người xấu cứu ra hạm trưởng tàu đom đóm, lại giúp phe phái phòng điều khiển hoàn toàn đánh sập phe phái hội nghị mà nói, hắn chẳng phải có thể cho chúng ta một thân phận như vậy, nói không chừng còn có thể bổ nhiệm chúng ta làm đặc sứ tàu đom đóm. Phô trương trải thảm đỏ đi liên bang. Dù sao, cảnh ngộ chúng ta cùng tình huống tàu đom đóm rất tương tự, mọi người cũng tính là cùng bệnh thương nhau, lại có ân cứu mạng mà nói, tin tưởng Đường hạm trưởng nhất định sẽ giúp chúng ta. Cho nên, ở sau một phen tỉ mỉ chuẩn bị, liền do ta lẻn vào trước, thẩm thấu đến chỗ La Đức giáo sư sư phụ của Đường Hiểu Tinh, giả thành La Đức giáo sư bộ dáng. Ước nguyện ban đầu của ta chỉ là đem ống kim loại chứa hạt châu nhỏ đỏ như máu kia đưa đến bên người độc thủ phía sau màn, nơi đó đương nhiên chứa cơ quan, có thể giúp chúng ta quét địa hình, nghe trộm cơ mật, cũng xác định điểm giam giữ bí mật của Đường hạm trưởng, sau đó các đồng bạn nhỏ của ta liền có thể chính xác lẻn vào. Nghĩ cách cứu viện Đường hạm trưởng. Ở trong toàn bộ kế hoạch, ta vốn nên ngồi thoải mái ở trong phòng luyện khí của La Đức giáo sư, không ngờ âm kém dương sai, bị ngài triệu hồi đến bên cạnh, kết quả là, còn chưa cứu ra Đường hạm trưởng, đã đem ngài cứu ra trước. Thôi Linh Phong nhìn chằm chằm Lý Diệu, ngươi chưa thương tổn La Đức giáo sư chứ? Lý Diệu hơi ngẩn ra, lắc đầu thật mạnh, đương nhiên chưa. La Đức giáo sư là bị lừa mắc mưu, hắn cũng không biết tình huống, ta là người tu chân, sao có thể hại tính mạng hắn? Dù sao, cả sự kiện là như thế, tuy nghe như là đang kể chuyện xưa, nhưng ta cam đoan, điều ta nói, 95% đều là thật. Lý Diệu trịnh trọng tính toán một phen. Đây là thân phận mới nhất hắn và Long Dương Quân tỉ mỉ thôi diễn rất lâu mới biên tạo ra, từ đầu tới đuôi, quả thực 95% đều là thật, trừ phi biết trước, toàn trí toàn năng, nếu không thật sự rất khó tìm ra sơ hở. Thôi Linh Phong dần dần khôi phục sự bình tĩnh cùng khôn khéo lúc Lý Diệu vừa nhìn thấy hắn, cũng chưa rối rắm sự thật giả trong đoạn lời này của Lý Diệu, lại hỏi một vấn đề khác, các ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu người, đều là thực lực thế nào? Trừ ta, còn có 12 người, đều là giữa kết đang đến Nguyên Anh đi. Tuy có thể không trả lời, nhưng Lý Diệu vẫn sảng khoái nói. Mạnh như vậy. Tuy đã chuẩn bị tâm lý cực tốt, Thôi Linh Phong vẫn sửng sốt. Không có cách nào cả, chúng ta ở trên hành tinh mẹ đánh trận nhiều năm như vậy với quân đế quốc, không đủ mạnh hoặc là đã chết, hoặc là đều đầu hàng. Lý Diệu nói, chỉ có đủ mạnh mẽ, mới có thể vượt qua tinh hải, một đường đào vong đến nơi đây. Chẳng qua, chúng ta tu vi tuy không thấp, nhưng tài nguyên tu luyện lại cực kỳ thiếu thốn, sắp thu vào không bằng chi ra rồi, đây cũng là nguyên nhân chúng ta nóng lòng muốn tìm Đường hạm trưởng hợp tác. Đáy mắt Thôi Linh Phong chợt lóe ánh sao, cho nên, của ngươi đồng bạn đã đi cứu Đường hạm trưởng. Ta không biết. Lý Diệu gõ gõ lỗ tai nói, ta ở trên thuyền bố trí một ít pháp bảo liên hệ thông tin một tuyến, nhưng chúng ta vừa rồi ở trong đường ống chân không biết xuyên qua bao lâu, nơi này là khu vực chưa biết, tín hiệu đứt quãng, ta không liên hệ được bọn họ. từ mảnh vỡ thần niệm tiếp thu được để phân tích, bọn họ đã lẻn vào rồi, nhưng thế cục trên thuyền tựa như rất hỗn loạn, chúng ta cũng không muốn thương tổn tới người vô tội, cho nên hành động phi thường khiêm tốn thu mình, hẳn là còn chưa nhanh như vậy cứu ra đường hạm trưởng đâu nhỉ. Thôi Linh Phong chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, được, giả thiết điều ngươi nói đều là nói thật, nên xưng hô ngươi như thế nào đây, đạo hữu đến từ Hồng Liên giới. Lý Diệu chớp chớp mắt, Lâm Cửu. Thôi Linh Phong cũng không so đo đây là tên thật hay là tên giả, nghiêm mặt nói, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Lâm đạo hữu. Ngươi từng nói, cứu ta chỉ là trùng hợp, lại không biết ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lý Diệu gãi gãi óc nói, đương nhiên là trở về tiếp tục kế hoạch của chúng ta, nghĩ cách cứu viện đường hạm trưởng, thu được sự tín nhiệm của hắn, lại giúp phái phòng điều khiển hoàn toàn đánh sập phái hội nghị, đem nghị trưởng đuổi xuống đài. Thật ngại quá, thôi nghị trưởng, đây không phải ân oán cá nhân, dù sao chúng ta là tương đối có khuynh hướng đầu nhập vào Tinh Diệu Liên Bang, chỉ là muốn khảo sát trước một phen, có thể bảo vệ trình độ lớn nhất lợi ích của bản thân chúng ta mà thôi, ý tưởng của chúng ta, giống như không mưu mà hợp với đường hạm trưởng. Mà ngài, thôi, không cần thiết nói những thứ này nữa, cách nghĩ của mọi người tuy khác nhau, nhưng từ một chuỗi tình huống vừa rồi đến xem, ngài thật ra cũng vẫn có thể tính là một người tu chân thật sự, cứu người cứu đến cùng, ngài muốn đi nơi nào, ta có thể đưa ngài đoạn đường, là đi pháo đài số 1, sao? Hay là ngài có bộ đội bí mật nào khác, so với Thành Huyền Tố càng thêm trung thành hơn có thể dựa vào, ta đưa ngài đi. Lý Diệu cực kỳ chân thành nhìn Thôi Linh Phong. Sắc mặt Thôi Linh Phong lại lần nữa ảm đạm đi, suy tư thật sâu rất lâu, buồn bã nói, Lâm đạo hữu, phen đối thoại vừa rồi của chúng ta, tên bảo tiêu này nhốt ở trong tinh khải không nghe được chứ? Đương nhiên. Lý Diệu cười, ta cũng không phải chim non, cùng lúc phá hỏng tinh khải, tự nhiên phong bế máy quay cùng phù trận cảm giác sóng âm của tinh khải, hắn không nhìn thấy cũng không nghe được. Được, có thể giúp ta thêm một việc không? Thôi Linh Phong nói, mở ra giáp mặt của hắn, sau đó chờ ta 5 phút đồng hồ, ta sẽ cho ngươi một đáp án hài lòng. Lý Diệu cười càng thêm sáng lạng, đương nhiên có thể, ngài rất thông minh, trách không được có thể làm nghị trưởng. Bảo tiêu bị giam cầm ở trong tinh khải không thể động đậy, là tổ trưởng tiểu tổ Chu Tước, chuyên môn bảo vệ nghị trưởng an toàn. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diệu giữ lại cho hắn một mạng. Từ vị trí đứng của 4 gã bảo tiêu cùng ngôn ngữ cơ thể trước sau lao lên, Lý Diệu đã phân tích ra hắn là tiểu đầu mục trong 4 người. Khi giáp mặt xốc lên, gương mặt hắn bao phủ trong bóng đêm rất lâu là một mảng trắng bệch, hầu như sắp bị mồ hôi của mình làm chết đuối. Trình Bân. Thôi Linh Phong mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, ngươi hiểu cả chưa, tất cả đều là ta an bài, ta sớm đã biết các ngươi có vấn đề, cố ý làm một bộ cục như vậy, chính là vì đem các ngươi câu hết ra. Tất cả đều ở trong khống chế của ta. Thành Huyền Tố đã sợ tội tự sát, Đinh Chính Dương cũng bị người của ta bao vây vòng trong vòng ngoài ở trên phòng điều khiển, sẽ lập tức phải bó tay chịu trói, ngươi là muốn bước theo bọn hắn, hay là muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Xương cổ bảo tiêu, Trình Bân, kia được Lý Diệu buông ra cấm chế, vặn vẹo đầu, liền nhìn thấy thi thể không đầu ngã chổng vó nằm ở trên mặt đất của Thành Huyền Tố, sắc mặt tái càng thêm tái, mồ hôi như máu như, trung giọng nói, nghị trưởng, ta. Được rồi, đừng nói lời thừa nữa, ngươi đã đồng ý hoàn toàn tỉnh ngộ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội hối cải để làm người mới. Thôi Linh Phong bình tĩnh nói, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, trừ Thành Huyền Tố, Đinh Chính Dương, trên thuyền còn có những cao tầng nào gia nhập hàng ngũ các ngươi? Nói mau, nói ra thêm một cái tên, tội của ngươi có thể giảm bớt một phần. Ta không biết. Trình Bân mặt trắng bệch lắc đầu nói, bình thường chúng ta đều là liên hệ một tuyến, chính là thành tổ trưởng chỉ huy mấy người chúng ta chỉ có lúc ở hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo, mới từng nhìn thấy một ít đạo hữu khác. Hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo. Thôi Linh Phong nhíu mày nói kỹ xem. Đó là hội thảo luận bí mật thăm dò tu tiên đại đạo của chúng ta. Trình Bân nói thật nhanh, ban đầu là thành tổ trưởng cho chúng ta một ít sách vở nhỏ về tu tiên đại đạo, nói gần đây thứ này phi thường lưu hành trên tàu, bảo chúng ta nhất định phải bắt được độc thủ phía sau màn, tuyệt không thể tùy ý những tư tưởng tà ác mê hoặc lòng người này ở trên thuyền khuếch tán cùng lây bệnh. Cảnh sát mật bộ nội vụ chúng ta vốn chính là làm cái này, lúc ấy chúng ta cũng không quá mức nghi ngờ, chỉ là ôm ánh mắt phê phán để đối đãi những quyển sách nhỏ này. Nào ngờ, ta nghiên cứu thứ trên những quyển sách nhỏ này nói, càng cân nhắc càng cảm thấy, trái lại cũng, trái lại cũng không phải không có lý, không thể đơn giản dùng hai chữ mê hoặc để hình dung, thật sự khiến ta phi thường khổ não. Thời gian đó, Thành tổ trưởng thường xuyên tới tìm chúng ta câu thông tư tưởng, có một ngày ta thật sự nhịn không được, liền đem khổ não của mình nói cho cô ấy. Về sau, cô ấy liền thường xuyên tới tìm ta tâm sự, sau vài lần nói chuyện, liền mang ta đi tham gia hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo này, tiếp xúc lượng lớn tu tiên đại đạo do Lữ Chân Nhân tự mình giảng giải. Kết quả, ta liền. Đợi một chút, Lữ Chân Nhân. Lữ Kinh Trần. Thôi Linh Phong nheo mắt, hội trưởng Đế Lâm Hội, tội phạm truy nã số 1 liên bang, cháu nội Lữ Túy đầu mục tổ chức những người yêu nước trước kia, thủ lĩnh người tu tiên bản thổ liên bang Lữ Kinh Trần, nấp ngay ở trên tàu chúng ta. Ngươi từng gặp hắn? Không phải. Trình Bân lắc đầu nói, chúng ta chỉ nhìn thấy video, là lấy hình thức pháp hội cự ly xa để trao đổi đại đạo, dù vậy, Lữ Chân Nhân, ồ, không phải, là Lữ Kinh Trần cũng nói tới mức ba hoa chích chòe, bất tri bất giác, đã đem chúng ta mê hoặc. Thôi Linh Phong hừ lạnh một tiếng, hắn nói đại đạo gì đó, có thể làm các ngươi cũng mê mang, thần hồn điên đảo. Nhiều lắm. Trình Bân ca thán, nghị trưởng, ta thật sự không muốn phản bội lý niệm người tu chân, sa đọa thành người tu tiên, nhưng Lữ Chân Nhân nói, hắn nói, thật ra căn bản không có phân chia người tu chân cùng người tu tiên gì cả, trong cơ thể một tu sĩ, luôn bao hàm hai bộ phận, tu chân và tu tiên, chỉ là có đôi khi thành phần tu chân nhiều chút. Có đôi khi thành phần tu tiên nhiều chút mà thôi. Hắn còn nói, tu chân hay là tu tiên, đều có thể tự do chuyển hóa, cần nhập gia tùy tục khách quan đối đãi. Nói ví dụ trên tàu đông đóng chúng ta, một ít chính sách của thời kỳ phi thường mấy trăm năm trước, thấy thế nào cũng không giống như là hành vi của người tu chân, nhưng cuối cùng lại dẫn dắt chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, đi ra khỏi bóng tối. Như vậy, các cao tầng lúc ấy làm ra quyết định, rốt cuộc tính là người tu chân, hay là người tu tiên đây? Lữ Chân Nhân còn nói, bây giờ toàn bộ văn minh nhân loại cũng giống tàu đông đóng mấy trăm năm trước, ở thời kỳ phi thường, không thể không chọn dùng chế độ người tu tiên để giải quyết vấn đề, cái này không gọi là áp bức người thường, chỉ có thể gọi là thời gian tổng thể. Chỉ cần chiến thắng thánh ước đồng minh, thống nhất cả tinh hải, kỹ thuật nhảy vọt, vật chất phong phú thật lớn, không có chiến tranh nữa, đến lúc đó tự nhiên có thể chậm rãi mở trói cho người thường, cho bọn họ nhiều quyền lợi hơn. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ quan điểm của Lữ Chân Nhân, bởi vì chúng ta cấp bậc quá thấp, không thể tiếp xúc đến đại đạo cấp độ cao hơn. Tóm lại, Thành tổ trưởng nói cho chúng ta biết, tư tưởng của Lữ Chân Nhân cùng tu tiên đại đạo chúng ta quá khứ tiếp xúc là khác nhau, là hấp thu bộ phận tu chân đại đạo, càng thêm hoàn thiện cùng cao cấp hơn, biện chứng cùng khách quan hơn, nếu thật phải nói, đó là tu tiên 2.0. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.